Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 Lâu Đàn. Phất y trong đầu đay rối giải quyết dễ dàng. Hoàng Diệu Sở làm rất nhiều mâu thuẫn hành vi rốt cuộc có thể được đến giải thích, thí dụ như hắn rõ. Giang thao túng Mẫn ra cùng Hạ Ảnh Ảnh tìm kiếm Bạch Bất Vẫn. Ý đồ khuyên bảo Bạch Bất Vẫn lặng lẽ tế trận. Nhưng ngầm lại phái người giết Hạ Ảnh Ảnh, còn đem Mẫn ra như vậy một thanh vũ khí sắc bén cấp tiêu diệt. Ở sự tình không có hoàn toàn phía trước diệt trừ chính mình nhân thủ. Này thật sự là không thể tưởng tượng, hiện tại Phất Y cũng hiểu được. Hoàng Diệu lợi dụng một cái liền lập tức giải quyết một cái nguyên nhân. Là tránh cho này đó tin phục hắn tu sĩ từ chi tiết chung khui ra manh mối. Phát hiện hắn trốn vào ma đạo cũng tính toán lợi dụng trận pháp thành tựu ma thần chấn vang, còn có. Hoàng Diệu đối đãi Bạch Bất Vẫn tế trận một chuyện, vẫn chưa nghiêm cẩn bảo mật đến không người biết hiểu nông nỗi. Nếu tính toán làm hắn lặng yên không một tiếng động mà tế trận, hà tất kinh động toàn bộ tứ đại các, chỉ đem Quảng Văn các cao tầng liên lụy đi vào có thể. Hoàn toàn không cần phải nói cho càng nhiều người, nhưng Hoàng Diệu cố tình chính là làm như vậy. Điểm này cũng từng làm Phất Y có chút nghi hoặc, nàng ngay từ đầu cho rằng Hoàng Diệu tính toán ở hàng thần trận hủy diệt sau, đem tứ đại các công lao hết thảy chiếm cho riêng mình. Hiện giờ đem tứ đại các đẩy lên phía trước, chỉ là vì che lấp bức bách yêu tu hy sinh tánh mạng, là hắn vị này bác ái cao tăng đầu tiên đưa ra, hiện tại lại tưởng tượng, Hoàng Diệu sở dĩ muốn đem tứ đại các toàn bộ liên lụy đi vào. Vẫn là vì tránh cho dẫn người hoài nghi, thuận tiện đem ma tu một phương lực công kích chuyển rời đến tứ đại các, nếu chỉ đem Quảng Văn các liên lụy đi vào, như thế nào có thể phòng được đại lượng ma tu tán tu công kích. Chỉ có tứ đại các liên thủ, mới có thể đạt tới cân bằng kinh sợ tác dụng, thế gian không biết tình giả. Chỉ đương tứ đại các là ở dốc lòng nghiên cứu phá giải hàng thần trận phương pháp, mà cảm kích giả, liền tính nhận thấy được đạo tu sắp lợi dụng yêu tu tới tế trận, cũng chỉ sẽ đem này đề nghị tính đến tứ đại các trên đầu. Hoàng Diệu là có thể tránh ở sau lưng, lặng lẽ giải quyết rớt biết được quá nhiều tu sĩ cùng gia tộc. Một cái tiếp theo một cái, thẳng đến hắn thành công thành tựu ma thần chi thân mới thôi, Phất Y bỗng nhiên sinh ra vài phần mê mang, nàng từ trước chắc chắn mà cho rằng này tòa hàng thần trận sẽ như nàng nơi chân thật thế giới giống nhau, thành công bị người ngăn cản, sẽ không chân chính bị khởi động. Hiện tại nghĩ đến, việc này vẫn là treo ở không trung lợi kiếm, rớt không rớt xuống đều là không biết bao nhiêu. Bạch Bất Vẫn linh giác nói cho hắn hẳn là đi tế trận. Hắn trực giác chính mình sẽ không chết ở trong trận. Nhưng này lại vừa lúc phù hợp Hoàng Diệu dụ dỗ hắn vào trận kế hoạch. Chẳng lẽ ngăn cản cùng khởi động trận pháp đều không rời đi Bạch Bất Vẫn? Phất Y thật sự là tưởng không rõ. Không mang theo hy vọng về phía Thương Lam Thanh hỏi. Thương đạo hữu gia tộc nhưng có quan hệ với hàng thần trận ghi lại. Không có. Thương Lam Thanh lắc lắc đầu. Trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc. Trong nhà vừa nghe nói về việc này lời đồn đãi, liền bắt đầu khắp nơi siêu tầm có quan hệ hàng thần trận manh mối. Phiên biến các vực ngọc giản cùng với trong nhà bí không truyền ra ngoài ghi lại. Đối này vẫn không thu hoạch được gì. Thương gia chỉ từ hiện thế sở hữu tin tức chung đến ra hai cái kết luận, đệ nhất là trốn vào ma đạo Hoàng Diệu ý đồ thành tựu ma thần chi thân. Đệ nhị là hắn đã cùng tứ đại ma tông liên thủ. Cũng hẳn là có một cái hoàn chỉnh khải trận kế hoạch. Nhà của chúng ta tuy là ma đạo, nhưng đối chiếm lĩnh tu tiên vực, diệt sát hoặc thống trị ngoại đạo cũng không hứng thú. Gia tộc trên dưới nhất trí cho rằng cân bằng mới là lâu dài chi đạo. Bất luận cái gì một đạo biến mất đối với tu tiên vực tới nói đều không phải một chuyện tốt. Kỳ thật cùng gia tộc bọn ta ôm có đồng dạng ý tưởng ma tu không ít. Chỉ là thế nhược, không bị đương hồi sự thôi. SBIQUZI.CO Ma tu công pháp càng dữ dằn bá đạo, thực lực liền sẽ càng cường. Tương ứng tính tình liền sẽ càng thêm táo bạo hung ác. Ôn hòa một ít ma tu thực lực sẽ không cường đi nơi nào. Như Thương gia loại này cơ hồ không có tồn tại cảm cổ xưa gia tộc. Nhiều lắm có thể ở cá lớn nuốt cá bé mà tu linh dịch bảo trì không vong. Căn bản không có quyền lên tiếng, Phất Y thở dài. Việc này chỉ có thể từ Hoàng Diệu cùng trận pháp xuống tay. Ma tu một phương rõ ràng là dựa vào không được. Cùng Thương gia giống nhau gia tộc ôn hòa về ôn hòa. Nhưng ma thần giáng thế là đối ma tu có lợi sự. Bọn họ khả năng không lớn hỗ trợ phản kháng người một nhà, Thương đạo hữu. Ta tính toán lại ở Mẫn gia đi một chút nhìn xem có vô khác manh mối. Ngươi cần phải một đạo. Phất Y tính toán trước đem việc này đè ở đáy lòng. Không hề một người đi suy đoán. Kế hoạch, trở về sau nhìn thấy tông chủ lại cùng hắn nói tỉ mỉ thảo luận, nàng trở lại thế giới hiện thực. Phương pháp cực khả năng cùng hàng thần trận có quan hệ. Siêu tập lại nhiều tin tức làm chuẩn bị. Cũng không có khả năng dựa nàng bản thân chi lực tới hoàn thành. Không thiếu được muốn dựa tông chủ hỗ trợ, Mẫn gia chuyến này không chỉ có thu hoạch Thương Lam. Thanh sở cấp tin tức, còn thu hoạch thập cửu khối dính có kiếp vân trà mạt bát trà mảnh nhỏ. Tuy nói chỉ bằng vật ấy, rất khó đem Mẫn gia diệt vong cùng Hoàng Diệu nhấc lên trực tiếp quan hệ. Nhưng chỉ cần dùng đúng rồi địa phương, nói không chừng là có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả, nàng quyết định lại ở tộc địa giáo. Thượng một vòng, Hoàng Tiến ở nhập tông trước là Mẫn gia dòng chính tinh anh hậu bối. Diệt sát chỉnh tộc lúc sau sẽ không hề xúc động. Ở cảm xúc đánh sâu vào hạ nói không chừng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Trừ phi vị này Hoàng Tiến đại sư cũng nhập ma. Trong lòng chỉ có thành thần kế hoạch lớn. Không hề điểm mấu chốt đáng nói. Thương Lam Thanh còn muốn đuổi theo hỏi một ít có quan hệ chu ma. Tháp, đánh chết mất đi tông đệ tử chi tiết. Gãi đầu cười tủm tỉm nói. Chỉ cần Phất đạo hữu không chê ta ầm ĩ. Vậy cùng nhau lại tìm xem manh mối. Phất Y gật gật đầu. Không có lại hỏi nhiều về hàng thần trận cùng Hoàng Diệu việc. Thương Lam Thanh có thể nói đều đã nói qua. Còn lại không biết. Hoặc là thương gia không biết. Hoặc là không thể đối ngoại nói. Thân là ma tu. Có thể cùng một cái xa lạ kiếm tu nói nhiều như vậy đã là thập phần không dễ. Chẳng sợ biết hắn là vì đổi lấy chính mình trực tiếp tin tức. Phất Y vẫn là cảm thấy này phân thẳng thắn thành khẩn trao đổi rất là đáng quý. Thương Lam Thanh hỏi. Vấn đề đều rất có đúng mực. Làm một cái ký lục giả. Hắn hiển nhiên làm được khách quan cùng rút ra. Cũng không nhân chính mình là ma tu liền đối Phất Y chu ma hành động tức giận bất bình. Hai người từ lúc bắt đầu ngươi hỏi ta đáp. Thực mau trở thành tán phiếm luận mà. Nói có sách, mách có chứng không chỗ nào không nói. Cả ngày công phu đều ở Mẫn gia khắp nơi siêu tầm. Từ ngoại phong đến nội phong. Lại đến sở hữu bị mở ra bí khố cùng bí địa. Thẳng đến tiến vào một tòa rõ ràng là hậu bối chỗ ở ngọn núi mới có phát hiện đỉnh núi là một mảnh. Từ vô số tiểu lâu tạo thành lâu đàn. Mỗi một tòa tiểu lâu đều bất đồng trận pháp. Từ nhất giai đến tam giai đều có. Hiển nhiên là Mẫn gia hậu bối tự hành thiết trí. Mỗi tòa tiểu lâu chi gian cách xa nhau không xa, toàn dựa trận pháp ngăn cách hơi thở cùng thanh âm, cho nên đại đa số tiểu lâu chung còn có trận bàn thêm hộ, kia tòa tiểu lâu bên trong có Phật tức. Nếu ta không biện sai hẳn là Xá Lợi Tử, Thương đạo hữu nếu cảm thấy không khỏe liền ở bên ngoài chờ ta một trận, Phất Y đối Xá Lợi Tử hơi. Thở rất quen thuộc. Tiểu lâu chung truyền ra tới ẩn ẩn Phật tức cùng nàng trong tay Xá Lợi Tử giống nhau như đúc. Nếu là Thương Lam Thanh tùy tiện đi vào, nói không chừng sẽ bị loại này độc đáo Phật tức thương đến căn bản, Thương Lam quả chám nhiên không? Hề có cảm giác, xuất phát từ đối Phất Y tín nhiệm vẫn là gật gật đầu. Đạp lên một thanh màu đen phi kiếm thượng chờ đợi, nhìn theo Phất Y tiến vào kia tòa xưng được với xa hoa tiểu lâu. Hết chương.